Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 200, ngươi thật là một người tốt. Nghe được Tiêu Sắt đáp ứng, Hắc trưởng lão nét mặt già nua nhất thời hiện ra một vệt nụ cười. Tiện tay tung một viên bạch ngọc lệnh bài. Cười dài mà nói, đây là gian phòng chìa khóa. Chỉ cần kê sát ở bên cạnh vách tường rãnh trên, liền có thể mở cửa. Địa linh quả hạt giống thu gom ở, nhất quý hiếm dược liệu gửi địa điểm. Ngươi đi nơi đó tìm kiếm đi. Tìm tới sau, chúng ta lại giao dịch. Tiếp nhận ngọc bài, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Mang theo tiểu y tiên đẩy ra kho quản lý thuốc cửa lớn. Xuyên qua một cái hành lang, đi tới một bị nhàn nhạt nguồn năng lượng bọc bao phủ trước gian phòng. Chung quanh xem xét nhìn đến trên vách tường rãnh. Tiêu Sắt bước lên trước, đem ngọc bài dán vào, lồng ánh sáng năng lượng tiêu tan. Tiêu Sắt đẩy cửa ra mang theo tiểu y tiên đi vào nhà môn, đập vào mi mắt chính là một mảnh bị nhàn nhạt quánh quang bao phủ gian phòng. Phóng tầm mắt nhìn, bên trong cả gian phòng thành đều là nạm đầy một tầng màu nhũ bạch ngọc. Bị bạch ngọc bao vây bên trong căn phòng, chí, đưa có mấy đạo hành lang. Hành lang bên để to lớn quầy hàng. Trong đài cao tất cả đều là ngoại giới tương đối hiếm thấy dược liệu. Thu gom cũng vẫn mãn phong phú. Nhìn rực rỡ muôn màu dược liệu quầy hàng, tiểu y tiên có chút kinh ngạc nói. Dù sao già nam học viện gốc gác đặt tại này. Tiêu Sắt cười cợt, nghiêng đầu nhìn về phía điều thứ hai cuối hành lang. Mỉm cười nói, tiên nhi, những kia hạt giống cùng mấy thứ dược liệu liền cái quầy này bên trong. Liền phiền phức ngươi góp nhặt, ta đi bên kia nhìn. Đi thôi, tiểu y tiên phất phất tay, vẫn chưa lưu ý cái gì. Ở Tiêu Sắt cần mấy thứ dược liệu bên trong, cũng có nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Ca ca, bên kia có một bé gái, ngươi là muốn gặp nàng sao? Bước chậm ở hẹp dài trong hành lang, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Ừ, nàng rất đặc thù. Bản thể là một con ẩn chứa vương cấp huyết mạch thái hư cổ long. Một loại so với thất thải thôn thiên mãng còn cường đại hơn viễn cổ dị thú. Ta cần nàng một giọt tinh huyết tu luyện ở Gia Mã Đế Quốc lấy được bí pháp. Tiêu Sắt trong lòng, đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt đã thấy tiểu mẫu long bóng người. Đây là một chỉ đủ bên hông hắn bạch y bé gái. Xem ra có điều 12-13 tuổi. Một con màu tím nhạt tóc dài cho đến bên hông. Khuôn mặt nhỏ bé cực kỳ nhãn nhụi trắng mịn. Đúc từ ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái kích động. Một đôi đen thui trong veo mắt to trong nháy mắt. Tràn đầy nhí nha nhí nhảnh. Nhìn thấy Tiêu Sắt đến rồi cũng vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái. Tiếp theo sau đó từng ngụm cắn khác nào kim cương bình thường cứng. Rắn cao cấp dược liệu băng hỏa dâu rồng quả. Không khổ sao? Tiêu Sắt đi tới bé gái bên cạnh, cười dài mà nói, nghe vậy, bé gái sững sờ, nhìn chung quanh một lần, xác nhận giờ khắc này bên trong gian phòng chỉ có hai người sau. Vừa mới nghiêng đầu hỏi dò, ngươi là đang hỏi ta? Tiêu Sắt không trả lời mà hỏi lại, nơi này ngoại trừ ta và ngươi, còn có người khác sao? Gào gừ, chấm ngoặc kép, bé gái lại là cắn một cái. Một bên nhai vừa nói, khổ, thế nhưng ta cần nó bên trong năng lượng để ta lớn lên. Nếu không để ta thử xem, hay là ta có thể làm cho nó trở nên ăn ngon. Tiêu Sắt cười dài mà nói, ngươi, chấm ngoặc kép, bé gái rõ ràng không tin, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là cầm trong tay thuốc quả cắn xuống một khối nhỏ. Đưa tới Tiêu Sắt trong tay, ngươi nếu có thể đem nó làm tốt ăn. Ta sẽ tin ngươi, nhìn bé gái trong tay dính đầy ngụm nước băng hỏa dâu rồng quả mảnh vỡ. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, cố nén không khỏe, trong lòng đọc thầm, lô ly ngụm nước là hương, lô ly ngụm nước là hương, lô ly ngụm nước là hương. Sau đó đưa tay hút một cái, đem dược thảo hút vào trong lòng bàn tay dò ra, ngọn lửa màu phấn hồng bốc lên, Tiêu Sắt không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp đem băng hỏa dâu rồng quả mảnh vỡ ném vào. Ở bé gái ngạc nhiên trong ánh mắt, Giây lát trong lúc đó, băng hỏa dâu rồng quả mảnh vỡ chính là hòa tan thành một đoàn nước thuốc. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên vàng xanh xanh viên thuốc. Thử một chút xem, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt mở ra bàn tay. Đem viên thuốc đưa tới bé gái trước mặt. Tiếp nhận viên thuốc, bé gái để sát vào chóp mũi. Khinh ngửi một cái, sau đó liếm liếm, một đôi mắt to trong nháy mắt sáng lên. Xác nhận hương vị không sai sau, không chút suy nghĩ liền đút vào trong miệng. Tinh tế nhai, xinh đẹp non nớt khuôn mặt tất cả đều là hưởng thụ. Oa, viên thuốc này ăn thật ngon. Ta tên Tử Nghiên, ngươi tên là gì? Viên thuốc ăn xong, bé gái chớp mắt to, tò mò nhìn về phía Tiêu Sắt. Ta tên Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cười nhạt nói. Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Sau đó vung lên non nớt trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cầm trong tay thuốc quả đưa tới Tiêu Sắt trong tay. Cười nói, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Tiêu Sắt, ngươi là người tốt, có thể giúp ta đem này còn dư lại dược liệu cũng luyện thành viên thuốc sao? Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười từ Tử Nghiên trong tay tiếp nhận bị gặm đến không ra hình dạng gì băng hỏa dâu. Rồng quả. Sau đó lại từ nạp giới lấy ra một ít đấu la đại lục mua keo. Tay phải thả ngọn lửa màu phấn hồng. Đem băng hỏa dâu rồng quả cùng kẹo đồng thời gói lại. Mấy phút sau, trong tay thêm ra hơn 10 viên vàng xanh xanh viên thuốc. Những thuốc này hoàn đều là bán thành phẩm đan dược. Bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Nhân loại căn bản là không có cách luyện hóa. Nhưng đối với Tử Nghiên con này hóa hình tiểu mẫu long tới nói. Không thể thích hợp hơn. Nếm thử xem. Tiêu Sắt lấy ra trong đó một viên viên thuốc. Đưa cho Tử Nghiên nói. Oa, ăn thật ngon. Tử Nghiên cầm lấy đan dược. Trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng. Một luồng ngọt ngào dâu tây vị cùng một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào khoang miệng. Nhất thời làm cho thiếu nữ thân thể run lên. Không nhịn được lộ ra một bộ hưởng thụ biểu hiện. Giờ khắc này nàng phảng phất phát hiện tân đại lục, yêu thích là tốt rồi, sau đó giữ lại từ từ ăn đi, như là bất lương đại thúc hướng dẫn bé gái như thế. Tiêu Sắt cười xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ, đem đan dược đựng vào một cái bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên, cảm tạ, tiếp nhận bình ngọc, Tử Nghiên không có từ chối Tiêu Sắt thân mật cử động. Đối với cái này ăn vặt hàng tới nói, có thể cho nàng ăn ngon. Vậy thì nhất định là người tốt. Lần sau nếu như còn muốn ăn viên thuốc, liền chính mình đi tìm dược liệu. Lấy tới ta có thể giúp ngươi luyện thành viên thuốc. Tiêu Sắt lại cười nói. Tiêu Sắt ngươi quả nhiên là người tốt. Tử Nghiên nghe vậy, mắt to đen nhánh trong nháy mắt sáng lên. Hài lòng nói. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là bằng hữu. Sau đó ai dám bắt nạt ngươi. Ta liền đánh hắn. Nói. Tử Nghiên giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Vậy ta liền cảm ơn. Tiêu Sắt nhịn cười nói. Vẫn đúng là đừng nói. Này tiểu la lị quả thật có đủ đáng yêu. Đúng rồi. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Có thể mang ta đi sao? Chờ ta viên thuốc ăn xong rồi. Xong đi tìm ngươi. Tử Nghiên nháy hạ thủy lưng trong mắt to. Một mặt chờ mong nói. Đương nhiên có thể. Bất quá ta còn có vị bằng hữu ở bên kia. Đi trước gọi dưới nàng. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Vậy chúng ta mau đi đi. Tử Nghiên nhảy nhảy nhót nhót tiêu sái ở phía trước. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Cất bước đi theo. Đây chính là ngươi nơi ở sao? Ta nhớ kỹ. Viên thuốc ăn xong rồi ta sẽ dẫn dược liệu lại tới tìm ngươi. Tái kiến. Tử Nghiên ở Tiêu Sắt chỗ ở tầng gác đánh giá một phen. Xác nhận sẽ không đi nhầm sau. Cùng Tiêu Sắt lên tiếng chào hỏi. Vui vẻ chạy ra. Cũng thật là cái đáng yêu vô cùng tiểu tử. Tiêu Sắt nhìn Tử Nghiên đi xa bóng lưng. Khẽ cười nói. Ô, chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên tiểu y tiên nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Lúc này đánh nổi da gà. Che bộ ngực mềm. Mặt cười bên trên đầy mặt ghét bỏ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình bạn trai là loli không. Đáng tiếc không có chứng cứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.